Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 508. Đây chẳng qua là một lão nhân bình thường. Bình thường tới nói chịu đựng không được, Tần Minh có chút ngột ngạt. Còn nhỏ phân biệt lúc, gia gia hắn ho khan nói qua, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 năm. Hiện tại đã qua 18 năm. Trong một tòa trang viên, một vị nam tử trung niên cầm trong tay chén trà, dáng vẻ ung dung thanh thản, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, trà thang nổi lên dáng mây bạc. Hắn uống nhẹ một ngụm, đốn ngộ trà, hững hờ mở miệng. Tam nhãn giáo thần linh quả nhiên còn không có triệt để dập tắt thần hỏa, lại cho tàn lại cháy, thật có ý tứ. Mạnh Tinh Hải không việc gì. Trong sảnh, một vị người áo xám bẩm báo, nam tử trung niên mở miệng. Mệnh của hắn ngược lại là rất cứng. Tam nhãn giáo mục nát thần linh không công mà lui, cũng không có ở trong tuyệt vọng bắt hắn cho hả giận. Chẳng lẽ cái kia tam nhãn thần còn có thể sống thêm một chút năm, cho nên không dám đem sự tình làm tuyệt. Người áo xám nói, nghe nói Mạnh gia tông sư rời đi tổ địa, đuổi tới Xích Hà Thành. Tần Minh đã từng hiện thân, nhưng có chừng tông sư đi theo nó bên người. Huyết Tiên, Tịnh Thế trai người không thể bắt lấy hắn. Nam tử trung niên ừ một tiếng, nói, chúng ta đừng lại đã tham dự. Một câu lời đồn đại mà thôi, liền có hiệu quả này đã rất tốt. Sẽ không tia à được chúng ta à. Nam tử trung niên đặt chén trà xuống, lười nhác đáp lại, tia, a cái gì? Đều là người khác tại tin đồn. Tiếp lấy hắn đứng dậy, dường như nhã hứng đi lên, bắt đầu vẩy mực vẽ tranh, nói, dã man, hạng người thô bỉ mới có thể lâm vào phân tranh bên trong. Trực tiếp đấu pháp đó là vô năng thể hiện, hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ. Tần Minh rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, rời đi Lôi Hỏa Luyện Kim Điện, cùng Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân các loại thương lượng thật lâu. Dư Căn Sinh trong lúc mơ hồ tản mát ra đại tông sư uy áp, mặt mang tức giận, nói, có thể là hướng về phía Tiểu Tần mà đến, nhất định phải bắt được người phía sau màn. Bọn hắn cảm thấy, vì Tần Minh mà đem Mạnh Tinh Hải dính líu vào, thật là có chút ác độc, dù cho là tông sư. Cảm xúc đều có chập trùng, Tần Minh mở miệng, đối với loại người này không cần tìm cái gì chứng cứ. Một nhà tiếp lấy một nhà đánh tới, cam đoan không có sai, huống hồ, muốn tìm chứng cớ, liền hướng hắn cộng minh thủ đoạn, đánh qua mấy nhà đằng sau có lẽ liền có thể gom góp. Mạnh Chi Yến tương đối truyền thống, sợ giết nhầm người, càng sợ liên lụy qua rộng. Tần Minh hơi trầm ngâm, nói, tránh cho giết lung tung vô tội. Vậy ta liền từ Huyết Tiên, Tịnh Thế trai, Trường Sinh cư tới tay, bằng không, bọn hắn đến tiếp sau cũng sẽ còn ra tay với ta. Không giết sợ bọn hắn những tổ chức này sẽ không biết có chút sinh ý không có khả năng dính, có ít người không có khả năng gây. Tiểu Tần, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn độc hành? Tần Minh gật đầu, nói, đúng, chính ta xuất thủ là có thể. Dưới mắt hoàn cảnh lớn dưới, các tiền bối đều không thích hợp tham dự chiến đấu, như vậy sao được? Mấy người phản đối, đến cuối cùng, không chỉ có Dư Căn Sinh, Mạnh Chi Yến, Lê Thanh Vân muốn đồng hành, Mạnh Tinh Hải cũng muốn tham dự, Lạc Nguyệt Thành. Thành trì quy mô khá lớn, một tòa rộng rãi trong phủ đệ, kỳ hoa nở rộ, ngân trúc liên miên, linh hồ phản chiếu cầu đá nhỏ, cảnh sắc hợp lòng người, nơi này là Trường Sinh cư một chỗ trọng yếu cứ điểm. Đại ẩn tại đô thị, một vị nhìn từ bề ngoài 30 tuổi ra mặt nữ tử dung mạo xuất chúng, ngay tại trong hoa viên tản bộ, đùa lấy theo bên người một đầu linh ngao con non. Nàng là Trường Sinh cư một vị cao thủ, một chân đã đặt chân đệ ngũ cảnh, Nếu như không phải sợ đạo vận xung kích thụ thương, nàng đã trở thành tông sư, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Trong vòng nửa năm, nàng đem nước chảy thành sông tự nhiên bước vào tông sư lĩnh vực. Không cái gì phong hiểm, mà lại, tổ phụ của nàng là một vị uy tín lâu năm tông sư. Tại cái này đặc thù niên đại, bọn hắn tổ tôn hai người địa vị quả thực không thấp. Nữ tử lạnh nhạt mở miệng nói, thất bại rồi, không có xử lý mục tiêu, vậy liền tạm thời được rồi, đừng lại hành động thiếu suy nghĩ. Tay nó bên dưới bẩm báo, tục truyền Mạnh gia đều bị dính líu vào, thậm chí có thần chỉ cho tàn lại cháy. Lần này động tĩnh không nhỏ, có thể hay không ảnh hưởng đến Trường Sinh Cư? Mà lại, chúng ta mặc dù cũng tiếp sinh ý, nhưng vẫn luôn là nhã sát, chém nên chém người. Lần này, chúng ta lại cùng xú danh chiêu lấy huyết tiên các loại tổ chức có gặp nhau. Săn giết cùng một mục tiêu, phải chăng qua, nữ tử xem thường, lười biếng mở miệng, quy củ nên thay đổi một chút, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, nhân tính gì, lương thiện, nhã sát, quan chúng ta chuyện gì? Thành thần chính là muốn đi nhân tính, tồn thần tính. Oanh một tiếng, nàng bên tai nghe được kinh khủng tiếng sấm, sau đó cúi đầu, nàng nhìn thấy ngực của mình bụng chỗ xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ thủng lớn, bị một tia chớp xuyên qua. Nàng rên lên một tiếng khó có thể tin, đây là Trường Sinh Cư, một chỗ tương đối trọng yếu cứ điểm, nàng thế mà bị người trọng thương. Sau đó, nàng liền nhìn thấy một cái tắm rửa lôi điện phù văn người trẻ tuổi xuất hiện. Bước qua hư không, ở sau lưng nó lưu lại một cái phát sáng dấu chân. Tới gần nàng, Tần Minh tới, nhìn phía trước nữ tử, nói, ngươi nói ra như thế chẳng hề để ý lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu nhất cũng là đại tông sư. Kết quả, liền cái này. Chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh, cũng dám tự cho là đúng. Hắn trước khi tới nơi này, đã chọn lấy Trường Sinh Cư nhiều chỗ cứ điểm, là dọc theo manh mối, một đường giết tới nơi này, có thể nói đánh CS rất nhiều người. Hôm nay, Trường Sinh Cư tổn thất khá lớn, trên thực tế, càng sớm chút hơn lúc, hắn đã nhổ ác ma tổ chức nhiều chỗ cứ điểm. Liên sát rất nhiều cao thủ, ngoài ra, thôi ra hành tàu ở bên ngoài ba vị danh túc cũng bị hắn tiện đường giải quyết. Tần Minh tại thực hiện lời hứa, nói muốn dần dần đánh giết một lần. Liền một cái cũng không muốn buông tha, là ngươi, mục tiêu kia, nữ tử cùng loạng choạng lùi lại, tóc tai bù xù, nơi nào còn có ung dung hoa quý dáng vẻ. Nó phần ngực bụng đang bốc lên khói xanh, huyết nhục đều muốn nướng chín, nàng một tiếng gào thét. Đầu tiên là đánh nghi binh, sau đó xoay người bỏ chạy, kết quả, nàng bộ mặt biểu lộ cứng đờ. Ở tại hậu phương, đang có một vị tuổi già tông sư lạnh lùng nhìn về nàng, Tần Minh trong tay. Một đầu xiềng xích lôi điện cực tốc bay đi, đưa nàng khóa lại. Cũng nổ nàng hắn gân cốt vỡ nát, phịch một tiếng, đưa nàng mang theo trở về, nữ tử kịch liệt phản kháng. Thủ đoạn ra hết, kết quả phát hiện tự thân bị gắt gao áp chế, căn bản khó mà đối kháng. Tần Minh bức cung, đồng thời tại cộng minh, nửa khắc đồng hồ về sau, một đạo lôi quang rơi xuống, đem nữ tử đánh thành một đám huyết vụ, hài cốt không còn. Cả tòa phủ đệ sớm đã yên tĩnh. Những người khác bị Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân bọn hắn quét sạch. Tần Minh nói, huyết tiên tổ chức tại sát vách thành trì có cái trọng yếu cứ điểm, vừa vặn cùng nhau thu thập. Sau đó không lâu, sát vách thành lớn vùng ngoại ô, một tòa trang viên trước, Tần Minh, Mạnh Tinh Hải, Dư Căn Sinh bọn hắn xuất hiện, trực tiếp lại xông vào. Vì hình phúc địa bày ra cách tuyệt pháp trận, nơi này ấy nuôi có hy chân đại dược. T, đúng là diên thọ bảo dược huyết bồ đằng. dù cho là tùy thời có thể trở thành đại tông sư Dư Căn Sinh đều thất kinh, tòa pháp trận kia chỗ sâu, có một gốc như là mã não đỏ giống như trong suốt bóng loáng dây cây nho. Lại treo một chuỗi giống như kim cương máu giống như trái cây. Tràn ngập tiên vụ, tiếp nhận đạo vận, địa phương này khó lường a. Lê Thanh Vân sợ hãi thán phục, người nào? Trong pháp trận, một vị lão giả vẻ mặt nghiêm túc hướng bên ngoài trông lại. Lại là một vị tông sư, rất tốt, rốt cục gặp được khá lớn cá. Tần Minh bước qua hư không? Tại sau lưng lưu lại một chuỗi màu vàng dấu chân. Hắn xé rách pháp trận xông vào. Hết chương.